bay vụt đều là đỏ tươi, bên trong mang có từng điểm màu vàng huyết châu, hiện ra là thiên dạ máu tươi. Nhưng mà hai người đan sen mà qua, nhìn như to lớn chiếm thượng phong, Lin Chi E bỗng nhiên phát sinh một tiếng đã tu mà giận hò hét, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, chết nhìn chòng chọc thiên dạ. Giờ khắc này thiên dạ đã là thương tích khắp người, dài nhất vết thương từ bả vai mãi đến tận lưng lặc. Tuy rằng những vết thương này đều không sâu, chỉ là da thịt vết thương, nhưng là thiên dạ thân thể cường hãn, liền biết Lin Chi E ra tay nặng bao nhiêu. Thiên dạ đối với chính mình vết thương trên người không để ý chút nào, mà là quay lại Đông Nhạc, tự trên mũi kiếm lấy thêm một viên tiếp theo lòe lòe tỏa sáng vòng tay. Vòng tay lên, còn kề cận một giọt tròn trịa huyết châu. Lin Chi E tay vỗ tả tay, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lửa giận hầu như phải phun ra ngoài. Nàng tả tay vành tay lên máu me đầm đìa, vòng tay không cánh mà bay. Đáng tiếc, có chút lệch, thiên dạ mặt không hề cảm xúc, thân chỉ bắn ra, đem vòng tay bắn rơi vào, sau đó thân chân vừa bước, đáy ủng nhất thời phát sinh lanh lảnh tiếng vỡ nát. Lin Chi E tức giận đến khẽ run, lạnh giọng nói, người chết chắc rồi. Nàng bóng người lấp lóe, trong nháy mắt ra hiện tại thiên dạ trước mặt, đùi phải như trường đao diều lớn, quét ngang thiên dạ cổ. Nàng đùi phải đồng thời, mũi chân đặt tức ngưng tụ ra một mặt màu đen ma nhận. Này một cái quét chân uy lực, tuyệt không thua gì Đông Nhạc một chém, thiên dạ như bị quét trúng, tức khắc sẽ bị bêu đầu. Đối mặt nàng nén giận một chân, thiên dạ càng không né tránh, Đông Nhạc dựng đứng, cùng Lin Chi E chặt chẽ vững vàng đối đầu một cái. Lại là một đạo sóng trùng kích bao phủ chu vi, Lin Chi E toàn thân chấn động, nhất thời khó ra hậu chiêu. Thiên dạ là liền lùi mấy bước, lại bị ma nhận dư âm quét trúng, thân thể thêm nữa một vết thương. Nhiều như vậy thương thế tại người, thiên dạ nhưng là không cảm giác chút nào, giống như thân thể không phải là mình như thế. Lin Chi E thịnh nộ thời khắc, nhìn cũng có chút hàn ý. Thiên dạ liền lùi lại hơn 10 mét, đem Đông Nhạc cắm trên mặt đất, lúc này mới ngừng lại trả lại thế. Lin Chi E thân thể tê liệt chưa tiêu, định truy kích. Chỉ là nàng một bước còn chưa rơi xuống đất, chợt thấy thiên dạ rút ra một đôi đoản thương, hợp hai làm một. Lin Chi E không kịp nghĩ kỹ, nhiều năm bản năng chiến đấu cho dù nàng nhảy ngược lại mà lên, trốn hướng phương xa. Nhưng mà vẻn vẹn bay ra 100 mét, một đạo to lớn đến không thể chống lại uy nghiêm hạ xuống từ trên trời, rơi ầm ầm Lin Chi E thân thể. Trong chớp mắt, nàng lại có loại trực diện thánh sơn đỉnh chóp 3 vị trí tôn cảm giác. Loại kia phát ra từ đáy lòng run rẩy, nhất thời làm nàng xối nước thế vì đó hơi ngưng lại. Không được, Lin Chi E kinh hãi, ma khí bắn ra, đem hết toàn lực, rốt cục đỡ lấy đạo kia uy nghiêm, một lần nữa hành động như thường. Vậy mà lúc này giờ khắc này, thiên dạ sau lưng một đôi óng ánh cánh ánh sáng triển khai, trong tay đoàn thương chấn động, một cái có vô tận hủy diệt khí tức quang vũ bắn thẳng đến Lin Chi E. Nàng đã không thể nào né tránh. Chương 118, đuổi tận giết tuyệt. Thời khắc mấu chốt, Lin Chi E càng hai tay hợp lại, đem quang vũ vỗ vào tay. Trong hư không vang lên một tiếng lôi âm, quang vũ tán loạn hơn nửa, thế nhưng lông chim cốt còn đang thoát ly Lin Chi E hai tay, bắn vào lồng ngực của nàng. Lin Chi E rên lên một tiếng, trên mặt màu máu diệt huyết, bay ngược mấy chục mét mới giữ vững thân thể. Nàng nhìn chằm chằm thiên dạ, từng chữ từng câu nói, nguyên lai ma nữ đúng là thương ở thủ hạ của ngươi, ta còn tưởng rằng nàng chỉ là trá thương. Ngươi này một chiêu đến từ nơi nào? Thiên dạ đương nhiên sẽ không nói cho nàng, chỉ là trầm mặc. Lin Chi E ánh mắt chuyển lạnh, nói, cũng được, ngươi không chịu nói, này sẽ không có cần thiết lưu ngươi. Nàng hét to một tiếng, chớp mắt thoáng hiện đến thiên dạ trước mặt, nhưng mà còn chưa ra tay, liền lấy càng nhanh hơn độ trở lại chỗ cũ. Thiên dạ phía sau cánh ánh sáng lần thứ hai sáng sủa, trong tay đoản thương ánh sáng lưu chuyển, nòng súng bên trong một cái quang vũ mơ hồ sắp sửa thành hình. Gắng đón đỡ nguyên sơ chi thương, Lin Chi E rất rõ ràng cây này quang vũ không cách nào né tránh, thì lại tất bên trong, chỉ có cứng rắn chống đỡ một đường. Vừa nhát súng kia đã làm cho nàng bị thương, đón thêm một súng, thương thế có thể càng thêm trầm trọng. Ở trong hư không, chuyện này ý nghĩa là nguy hiểm lớn hơn nữa. Thiên dạ cũng biết trong lòng nàng lo lắng, yên tĩnh đứng, nguyên sơ chi thương có mà không, cùng Lin Chi E đối lập. Nhưng mà Lin Chi E ánh mắt bỗng nhiên chuyển lạnh, thiên dạ trong lòng ám kêu không tốt, lập tức không chút do dự, kinh sợ lần thứ hai động, tấn như chớp giật Lin Chi E lần thứ hai trúng chiêu, thân thể càng ngưng ở giữa không trung, không thể động đậy, hộ thể ma khí cũng trong nháy mắt bị suy yếu 3/10. Cứ việc có chuẩn bị, thế nhưng hư không cự thú uy thế, vẫn không phải nàng có thể chống lại. Kinh sợ đắc thủ, thiên dạ tức khắc bắn ra nguyên sơ chi thương, quang vũ thẳng kích Lin Chie mi tâm. Lần này Lin Chie hai tay giao nhau hộ thể, thân thể họp thành một đoàn, trên không trung lượn vòng chuyển, đang lượn vòng trong quá trình, nàng hai chân như điện, không biết đánh trúng quang vũ bao nhiêu cái. Thế nhưng cuối cùng cái kia lông chim cốt vẫn như cũ đi vào thân thể của nàng. Lin Chie lượn vòng đột nhiên dừng lại, từ không trung thẳng tắp chồng xuống. Nàng ở trên thân hạm bắn ra, lập tức một lần nữa bay lên, dược hơn trăm thước không trung, nhìn xuống thiên dạ, trong mắt tràn đầy khó có thể ức chế lửa giận. Nhìn vị trí của nàng, thiên dạ cười nhạt, nói, người rốt cục phát hiện. Lin Chie lạnh lùng thốt, chiếc thuyền này quả nhiên thần kỳ, người đối với nó khống chế cũng rất kỳ lạ. Thế nhưng nó càng cường đại, người liền vượt không giữ được nó. Ngược lại nó sẽ không rơi xuống trong tay ngươi, thiên dạ cười gằn. Thật sao, Lin Chie âm thanh cao không ít, lại muốn ra tay. Đang lúc này, một tiếng mơ hồ kêu thảm thiết truyền đến. Lin Chie quay đầu nhìn tới, thấy trong hư không một tên ma duệ giống như điên cuồng giống như dãy giụa, hí, nhưng cuối cùng không chống đỡ được hư không ăn mòn, hộ thể ma lực đột nhiên tan vỡ, cả người trong nháy mắt bị đánh thành một bộ dữ tợn khủng bố thây khô. Này ma duệ Lin Chie còn nhận ra là cái khá là thủ hạ đắc lực. Chỉ là hắn thực lực không đủ, ở trong hư không cầm cự không được bao lâu. Hắn bị quăng ra tòa hạm, nhất thời không tìm được thuyền cấp cứu, lại không có cường giả cứu viện, rốt cục chết đi, vĩnh viễn ở trong hư không bồng bềnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong hư không chí ít còn có hơn trăm tên ma duệ đang dãy giụa khổ sở, rất nhiều đều đã đến cực hạn, chậm trễ nữa nhất thời chốc lát sẽ bước lên tên này ma duệ gót chân, hóa thành thây khô. Lin Chie tòa hạm bị hủy ban đầu, lửa giận công tâm, liều lĩnh muốn chí thiên dạ vào chỗ chết. Nhưng mà hiện tại thấy cảnh này, nàng nhưng lại khó thở ơ không động lòng. Nàng lại hướng thiên dạ chừng một chút, tự cảm giác khó có thể trong khoảng thời gian ngắn bắt đối thủ, lập tức hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, ta nhìn ngươi phải bao lâu mới có thể lại dùng này một chiêu. Dứt lời, nàng quay đầu bay đi. Không chung mấy cái khúc xạ, liền đoạt mấy tên ma duệ ở tay, đem bọn họ đưa đến phủ không hạm lên. Thiên dạ cũng âm thầm khâm phục Lin Chie quả quyết cùng nhãn lực. Hắn xác thực chỉ có hai đòn nguyên sơ chi thương, nếu là Lin Chie không đi, vậy hắn cũng chỉ có vật lộn một đường. Chỉ là ở mãnh thú thân thể chiến đấu, Lin Chie trên thực tế tại mọi thời khắc sẽ phải chịu mãnh thú tàn dư ý chí hạn chế, sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Mà nắm giữ quyền khống chế thiên dạ là có tăng thêm. Lại muốn giao thủ, thắng bại không phải trong thời gian ngắn là có thể phần thu được. Coi như bắt thiên dạ, Lin Chie tòa hạm nhân viên chiến hạm ít nhất cũng phải tổn thất cái mấy trăm người. Chỉ là khâm phục trở về khâm phục, thiên dạ nhưng sẽ không làm cho nàng như thế thoải mái cứu viện thuộc hạ. Lập tức anh linh điện một cái xoay người, vĩ đại đuôi vung lên, đánh về lân cận một chiếc thuyền cấp cứu. Này tàu trên thuyền cứu nạn chen hơn 30 tên ma duệ, mỗi người thân mang trọng thương. Bị mãnh thú đuôi đập trúng, tuyệt không có may mắn. Lin Chie vừa giận vừa sợ, rít lên một tiếng, nhanh như tia chớp đập ra, quanh thân ma diễm bốc lên, đem dùng sức lực một người đẩy này chiếc thuyền cấp cứu lướt ngang trăm mét, né qua mãnh thú đuôi một đòn. Rời đi nơi này, tất cả đều rời đi, Lin Chie mệnh lệnh ra, hết thảy thuyền cấp cứu đều tấn quay đầu, rời đi phụ cận không vực. Mà mấy chiếc chiến hạm thì lại nhích lại gần, một nửa điên cuồng công kích anh linh điện, nỗ lực hấp dẫn thiên dạ chú ý, nửa kia thì lại đi tới cắt thành hai đoạn tòa hạm, cứu viện hạm viên. Thiên dạ tia không để ý chút nào như đàn ong giống như bay tới cung tên, chỉ là điều khiển anh linh điện lao thẳng tới Lin Chie tòa hạm. Ma duệ nhóm chiến hạm công kích, căn bản là không có cách lay động anh linh điện. Anh linh điện liền như viễn cổ cự thú, chậm chậm mà kiên định cất bước. Đem ven đường hết thảy đều đạp đến nát tan. Không, Lin Chie lại là một tiếng thống khổ rít gào. Anh linh điện đâm đầu vào nửa đoạn tòa hạm. Trong tiếng nổ, tòa hạm bị va chạm một mặt sâu sắc sụp đổ, lập tức từ trong khe hở phun ra hừng hực liệt hỏa. Đoạn này thân chiến hạm bên trong trang bị động cơ cùng nhiên liệu khoang, trọng thương bên dưới, lập tức mãnh liệt thiêu đốt, nối tiếp động cơ liền bắt đầu từng cái nổ tung. Còn ở lại hạm bên trong ma duệ nhân viên chiến hạm, hiển nhiên tất cả đều không sống được. Đối với ma duệ, thiên dạ đương nhiên sẽ không lòng dạ mềm yếu. Hiện tại để cho chạy dù cho một Ma Duệ, tương lai trên chiến trường đều sẽ thêm ra một kẻ địch đáng sợ. Từ tiếp cận trên chiến hạm đột nhiên bắn ra mấy chiếc loại nhỏ đột kích tàu, dựa vào cao cùng kiên cố phá tan anh linh điện từ trường phòng hộ, hạ xuống ở trên thân hạm. Từ mỗi chiếc đột kích tàu bên trong nhảy ra mấy tên đến hơn 10 tên khác nhau Ma Duệ chiến sĩ, hướng Thiên Dạ Bọc đánh qua. Đổ bộ tàu là hạm đội chiến bên trong cướp đoạt đối phương vĩ đại hạm quyền khống chế chủ yếu thủ đoạn, bình thường dùng cho đối thủ vĩ đại hạm mất đi năng lực chống cự tình huống. Nếu là anh linh điện hoàn toàn dựng thành, chỉ dựa vào thân hạm hai bên nhiều vô số kể to nhỏ hạm pháo, là có thể đem những thứ này đổ bộ tàu biến thành Ma Duệ hoạt quan tài. Nhưng mà hiện tại anh linh điện chỉ có hai môn bên cạnh nỏ pháo đều bị phá hủy, là lấy Ma Duệ mới dám lớn mật lên hạm. Nhưng mà Lin Chie tự mình ra tay đều không thể bắt Thiên Dạ, những thứ này phổ thông Ma Duệ chiến sĩ càng không thể thành công. Mà Ma Duệ tướng quân vẫn đem bọn họ phái lại đây, hiển nhiên là không chỉ nhìn bọn họ có thể sống về. Loại này quyết tử đột kích, vạn nhất thành công liền có thể đoạt được anh linh điện, đủ để bù đắp Lin Chie tòa hạm tổn thất mấy lần có thừa. Cho dù không thành công, cũng có thể kiềm chế Thiên Dạ, vì là cứu viện tòa hạm nhân viên chiến hạm tranh thủ thời gian. Ma Duệ đẳng cấp rõ ràng, có thể leo lên Lin Chie tòa hạm người, bất luận thiên phú vẫn là xuất thân đều xa xa qua phổ thông Ma Duệ. Ở Ma Duệ tướng lãnh cao cấp trong mắt, tòa hạm lên một phổ thông nhân viên chiến hạm, đều so cái khác trên chiến hạm quan quân có giá trị. Mười mấy tên Ma Duệ chiến sĩ nhảy vọt như bay, trong nháy mắt liền đem Thiên Dạ vây quanh. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn ra tay công kích, đột nhiên chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, như gánh vác vạn cân đá tảng, lần nữa đến cơ hồ khó có thể bước đi, sau đó trước mắt liền xuất hiện nhằng nhịt khắp nơi huyết tuyến. Những thứ này Ma Duệ mắt tối sầm lại, thân thể vô lực, từng cái ngã xuống. Ở biển rộng lực lượng lĩnh vực cùng sinh cơ lược đoạt dưới, những thứ này Ma Duệ tinh nhuệ liền nửa phút đều không có thể kiên trì ở, liền toàn bộ ngã vào Thiên Dạ chu vi. Thiên Dạ mở hai mắt ra, nhìn một chút đầy đất thi thể, khe khẽ thở dài. Theo mãnh thú hải cốt sức mạnh khôi phục, ở anh linh điện lên, Thiên Dạ các hạng năng lực đều có tăng cường. Biển rộng lực lượng không cần nhiều lời, sinh cơ lược đoạt phạm vi càng là đạt đến 50 mét. Thoáng tiếp cận Thiên Dạ người, hầu như không cách nào may mắn thoát khỏi. Tiêu diệt toàn bộ lên hạm kẻ địch, Thiên Dạ lần thứ hai toàn bộ tinh thần thao túng anh linh điện. Anh linh điện một xoay quanh, đột nhiên bắn ra một cái cự nỏ, đánh trúng một chiếc Ma Duệ chiến hạm. Này một pháo đột nhiên xuất hiện, này chiếc Ma Duệ chiến hạm vì kiềm chế Thiên Dạ mà liều mạng công kích, bất chi bất giác tiếp cận anh linh điện. Ngoại trừ lúc sớm nhất, anh linh điện không còn bắn qua nỏ pháo. Cho tới đối thủ đều quên nó còn có này một thủ đoạn công kích. Lin Chie mệnh lệnh bị thương chiến hạm tất cả đều rút đi, hoàn hảo chiến hạm thì lại chỉnh đốn lại đội ngũ, một bên lấy hỏa lực bao trùm anh linh điện hạm, một bên từ từ lùi lại. Đến lúc này, còn phiêu ở trong hư không Ma Duệ đều không chống đỡ được, tất cả đều đã biến thành từng bộ thi thể, đã không có cái gì có thể cứu viện. Nàng tòa hạm thì lại triệt để tổn hại. Lần này trong hạm đội bởi vì có Lin Chie tòa hạm, lại là viễn chinh nơi trung lập, bởi vậy Lin Chie mang ra đến đều là trọng điểm cao cùng hành trình chiến hạm, không có hỏa lực mạnh mẽ, thiết giáp dày nặng chủ lực hạm. Những thứ này cao hạm phòng ngự chủ yếu là dựa vào vụ ẩn, làm năng lực này ở Thiên Dạ trước mặt mất đi hiệu lực sau, chúng nó thiết giáp bạc nhược điểm liền bại lộ không thể nghi ngờ, chúng vào một nỏ pháo sẽ bị thương, nhiều lần lượt hai tức có thể bị đánh chìm. Cứ việc trái tim chảy máu, Lin Chie cũng không thể không dưới rút đi mệnh lệnh. Nàng đứng ở hư không, ánh mắt mang đầy lửa giận, cắn răng nói, Thiên Dạ, ta ngược lại muốn xem, người bao lâu có thể khôi phục như cũ. Ngươi chỉ có thời gian nửa ngày, chậm, sẽ chờ chết đi. Ta chờ, Thiên Dạ lạnh lẽo trả lời. Lin Chie xoay người bay về phía gần nhất một chiếc Ma Duệ chiến hạm, đi tới phương xa. Mãi đến tận chiếc chiến hạm này biến mất ở sâu trong hư không, Thiên Dạ mới thu hồi ánh mắt. Sự uy hiếp của nàng cũng không phải là ăn nói suông, mà là cho thấy, nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa ngày nàng liền có thể từ thương thế bên trong khôi phục, hoặc là chỉ ít có thể có sức đánh một trận. Mà Thiên Dạ đã dùng mất rồi hai nguyên sơ chi thương, nếu như ở nửa ngày bên trong không có ngưng tụ ra mới nguyên sơ chi thương, vậy thì mất đi kinh sợ Lin Chie thủ đoạn, cuộc kế tiếp tất là lành ít dữ nhiều. Thiên Dạ hai mắt khép hờ, hắc chi thư ở trong ý thức hiện lên. Vừa đổ bộ Ma Duệ chiến sĩ cung cấp lượng lớn tinh huyết. Bọn họ đều là Ma Duệ tinh nhuệ, số lượng tuy rằng không nhiều, phẩm chất nhưng là cực cao, vẻn vẹn mấy chục người liền hầu như đem thiên dạ căng kín. Giờ khắc này Hắc Chi Thư bên trong đã không có tinh huyết. Thiên dạ hơi suy nghĩ, Hắc Chi Thư lập tức sản sinh mạnh mẽ sức hút, đem thiên dạ trong cơ thể tinh huyết cuồn cuộn không dứt hút đi, mãi đến tận chỉ còn lại không ít thì thiên dạ mới để nó đình chỉ rút lấy. Vừa rút lấy qua tinh huyết, Hắc Chi Thư bên trong liền sản sinh một tia ngưng luyện qua tinh huyết, đã có thể cung cấp thiên dạ sử dụng. Thiên dạ điều ra này sợi tinh huyết, do nguyên sơ chi dực hấp thu. Cặp kia cánh ánh sáng lên, cánh tả cái thứ hai danh dự bắt đầu hơi sáng. Chương 119, lại một lần. Đi qua Hắc Chi Thư tinh luyện tinh huyết, cô đọng trình độ kém xa huyết hạch. Đi qua huyết hạch sau khi, tinh huyết sẽ trực tiếp chuyển hóa thành nhiên kim chi huyết hoặc là có thể cung ám kim huyết khí hấp thu nguyên lực hắc ám. Mà thông qua Hắc Chi Thư tinh huyết chỉ là loại bỏ một chút tạp chất, trở nên sơ qua cô đọng, miễn cưỡng có thể trực tiếp sử dụng. Tựa hồ những kia thiên dạ không cần hoặc là bài xích tạp chất, đều bị Hắc Chi Thư hấp thu. Thế nhưng Hắc Chi Thư chỗ tốt lớn nhất chính là nhanh, ngưng luyện ra đầy đủ khôi phục một nhánh nguyên sơ chi thương tinh huyết chỉ cần nửa ngày. Có Hắc Chi Thư ở tay, thiên dạ tục sức chiến đấu thì có chất bay vọt. Duy nhất chỗ hỏng, chính là đi qua Hắc Chi Thư cô đọng sau khi, tinh huyết hao tổn so với huyết hạch phải lớn hơn nhiều. Lâm Gia Nhĩ cần nửa ngày thời gian ngăn chặn thương thế, cho nên nàng cũng cho thiên dạ nửa ngày thời gian. Hết thảy ma duệ chiến hạm đều rút đi mảnh này không vực, anh linh điện lẳng lặng mà trôi nổi ở trong hư không, dường như một con hôn mê cự thú. Cao tốc trên chiến hạm ánh đèn không ngừng lấp lóe, chậm rãi nhích lại gần. Nó một mặt là hướng về thiên dạ biểu thị không có địch ý, mặt khác nhưng là yêu cầu cái kia hai chiếc cao tốc thuyền hàng cũng phải áp sát. Hai chiếc thuyền hàng trần chờ một chút, khoảng chừng là tự nghĩ thực sự không chạy nổi cao tốc chiến hạm, mới bất đắc dĩ nhích lại gần. Cao tốc trên chiến hạm bay ra một chiếc thuyền bé, xuyên qua anh linh điện trên thân thể một chỗ trống, rơi vào hạm trong bụng. Đại hồ tử hạm trưởng cùng lái chính từ tàu trên vừa đưa ra, lập tức liền bị hùng vĩ không gian chấn động, nửa ngày nói không ra lời. Đại hồ tử thật vất vả khôi phục như cũ, hướng về thiên dạ hành lễ, nói, tại hạ Mã Văn Đống, vẫn theo thất thiếu làm việc. Trước đây từng ở hạm đội đế quốc bên trong nhậm chức. Thất thiếu cùng ta nói rồi ngày này chiếc anh linh điện, nhưng là thật sự nhìn thấy, mới biết trên đời nguyên lai thật sự có chiến hạm như vậy. Thất thiếu cho dù cùng ngươi nói về anh linh điện, vậy hẳn là phi thường tín nhiệm ngươi. Lần này hàng hóa đây, ta tới đón hàng, mặt khác muốn chọn một nhóm người đến ta trên thuyền phụ trách lắp đặt, muốn người có thể tin được. Nói, thiết dạ đem Tống Tử Ninh tín vật giao cho Mã Văn Đống. Mã Văn Đống tiếp nhận tín vật, cẩn thận nghiệm xem sau khi, lại cùng lái chính thương nghị một hồi, nói, thiên dạ đại nhân, lần này tao ngộ ma duệ hạm đội, có thể nói là cái bất ngờ. Nhưng Lâm Gia Nhĩ nửa ngày sau còn muốn trở lại, khi đó làm sao bây giờ? Thiên dạ cười cợt, nói, cho ta nửa ngày thời gian, chính là sai lầm lớn nhất của nàng. Ở anh linh điện trên, nàng bây giờ thắng không được ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mã Văn Đống lần thứ hai ngửa đầu, nhìn cái kia cao đến khiến người ta nghẹt thở khung đỉnh, từ đáy lòng than thở, đại nhân này chiếc cự hạm, nếu là thật dựng thành đủ quân số, sợ là ít nhất phải mấy vạn thuyền viên. Này thì tương đương với cả nhánh hạm đội. Lái chính gật đầu, nói, mấy vạn đều sợ không đủ. Hạm cho tới thiếu có thể lắp một cái đế quốc sư, chuyên làm đổ bộ chiếm lĩnh tác dụng. Mã Văn Đống nghiêm mặt nói, thiên dạ đại nhân, ở ngài xuất hiện trước. Cái kia hai chiếc thuyền hàng đã từng có đầu hàng dấu hiệu. Tại hạ cho rằng, liền để bọn họ toàn bộ ở lại anh linh điện trên, hai chiếc thuyền ta sẽ phái người lái trở về. Mặt khác ta cũng sẽ lưu một tiểu đội người, chuyên môn phụ trách giám thị. Đợi được biết rõ đến tột cùng là ai nảy lòng tham đầu hàng, thất thiếu tự có thủ đoạn trừng trị bọn họ. Thiên dạ gật đầu, lại thương lượng với Mã Văn Đống một hồi giao hàng chi tiết nhỏ. Lúc này lái chính bỗng nhiên chỉ vào xa xa bồng bềnh mà qua một đoạn cự hạm hình hài, nói, cái kia không phải Lâm Gia Nhĩ tòa hạm sao? Thiên dạ đại nhân, vậy cũng là thứ tốt, dù cho chỉ còn vật liệu, cũng đều trị giá cao a. Một lời nhất thời nhắc nhở thiên dạ, hắn trước tiên đem giao hàng công việc để qua một bên, điều khiển anh linh điện đuổi theo cái kia tiệt hải cốt, lập tức mãnh khắc nào thật sự sống lại, mở ra miệng lớn, một cái liền đem hải cốt nuốt xuống. Lâm Gia Nhĩ tòa hạm bất luận ở Vĩnh Dạ vẫn là đế quốc, đều được cho là cự hạm cấp bậc, nhưng cùng anh Linh Điện so với, nó liền thật sự dường như đồ ăn, có thể bị một cái nuốt vào. Nửa đoạn cự hạm vào bụng, mãnh còn sót lại bản năng có tác dụng, vô hình trường lực tác động dưới, để nó vững vàng đứng ở hạm phúc. Ngoại trừ Lâm Gia Nhĩ tòa hạm ở ngoài, Thiên Dạ dáng trả phá hủy mấy hạm Ma Duệ chiến hạm, đơn giản cũng không khách khí, toàn bộ đều nuốt xuống. Những chiến hạm này như thế nào đi nữa tổn hại, dù cho toàn bộ thiết bị đều không thể sử dụng, chỉ là thu về vật liệu cũng có thể kiếm một món hời. Ma Duệ chiến hạm có thể đều là lấy vật liệu tinh xảo, thợ khéo tinh xảo mà nghe tên. Vừa hoàn thành thu về, một trận khó có thể hình dung uy nghiêm dường như hàn triều lần thứ hai bao phủ toàn bộ Anh Linh Điện, người ở chỗ này hoàn toàn cảm thấy ý lạnh âm u. Này uy thế khủng bố mà lại quen thuộc, chính là Lâm Gia Nhĩ trở về. Nàng độc thân xuất hiện ở hạm thủ, nhìn xuống đứng ở mãnh xương sọ trên Thiên Dạ, nói, ta đã trở về. Chỉ có một câu nói như vậy, tựa hồ nhiều lời một chữ đều là đối với nàng nhục nhã, hiển lộ hết lạnh lẽo cùng ngạo mạn. Nàng cũng không có ý định cho Thiên Dạ cơ hội nói chuyện, tuyên bố trở về sau khi, tức khắc như lưu tinh hạ xuống, lấy một loại siêu trần thần sấm tốc độ lao thẳng tới Thiên Dạ, liền quay về né tránh đều bớt đi. Hiển nhiên ở trong mắt nàng, mất đi nguyên sơ chi thương Thiên Dạ chính là phất tay có thể bắt con mồi. Nhưng mà nàng tới cũng nhanh, trở lại đến càng nhanh hơn, trong hư không hào quang màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức chính là nàng kinh nộ đan dệt gào thét, ngươi làm sao có khả năng còn có một lần. Muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu, Thiên Dạ cười to đáp lại. Đáng tiếc nàng hay là đã không nghe thấy, bóng người đang lóe lên từ lâu đi xa, trong nháy mắt liền biến mất ở sâu trong hư không. Phi hành tốc độ hiện ra là đã ra toàn lực. Thiên Dạ không có truy, cũng biết không đuổi kịp. Trở lại Anh Linh Điện bên trong, Thiên Dạ lập tức đối với Mã Văn Đống nói, cho thuyền hàng phát tín hiệu, để chúng nó dựa vào lại đây dỡ hàng đi. Nàng sẽ không trở lại sao? Mã Văn Đống vẫn là có chút không yên tâm hỏi. Dũng mãnh như hắn, đối với Lâm Gia Nhĩ cũng là trong lòng có e dè. Lại kẻ không sợ chết, có thể bất tử đều là tốt đẹp. Nếu như không phải Thiên Dạ điều khiển Anh Linh Điện đột nhiên xuất hiện, Mã Văn Đống miễn không được hạm hủy người vong kết cục. Tiêu diệt hắn chiếc chiến hạm này, Lâm Gia Nhĩ thậm chí không cần vận dụng chủ pháo. Sẽ không, vừa nãy cái kia một hồi đủ nàng thu. Vừa Lâm Gia Nhĩ bất cẩn khinh địch, vốn tưởng rằng Thiên Dạ đã tiêu hao hết nguyên lực, không thể lại bắn ra nguyên sơ chi thương như vậy ác liệt cực điểm chiêu thức. Nhưng nàng vạn không nghĩ tới vẻn vẹn nửa ngày, Thiên Dạ không ngờ ngưng tụ ra một phát nguyên sơ chi thương. Là lấy do xoay sở không kịp, nàng bị chặt chẽ vững vàng đánh vững vàng. Nguyên sơ chi thương cỡ nào uy lực, Lâm Gia Nhĩ tại chỗ trọng thương, liền lời hung ác cũng không kịp lưu, xoay người bỏ chạy. Nàng hiển nhiên cầm cự không được bao lâu, nếu như thoát được không nhanh, e sợ về không được chiến hạm. Lâm Gia Nhĩ sức chiến đấu tuy ở Lang Vương bên trên, thế nhưng Ma Duệ xưa nay không lấy thân thể cường hãn tăng trưởng. Là lấy nàng sức phòng ngự cũng không kịp Lang Vương. Lang Vương đã trúng một cái nguyên sơ chi thương còn có thể tái chiến, Lâm Gia Nhĩ lại có thương tích tại người, một thương này trực tiếp làm cho nàng mất đi năng lực chiến đấu. Vì lẽ đó Thiên Dạ mới nói, nàng sẽ không trở lại. Mã Văn Đống trở lại cao tốc trên chiến hạm, tự mình phát sinh đèn đuốc tin tức, tìm từ cực kỳ nghiêm khắc. Hai chiếc thuyền hàng chậm rãi đến gần rồi Anh Linh Điện, sau đó bị Anh Linh Điện từng cái nuốt vào hạm phúc. Lúc này Anh Linh Điện hiển lộ hết khổng lồ, nuốt vào Lâm Gia Nhĩ gần phân nửa hạm đội hải cốt sau, giả bộ hai chiếc thuyền hàng thừa sức. Thuyền hàng cửa máy mở ra, bên trong nhân viên chiến hạm nối đuôi nhau xuống. Dưới hạm sau khi, tuyệt đại đa số đều là trợn mắt ngoác mồm, kinh ngạc phải nói không ra một câu. Ở phương xa xem Anh Linh Điện là một chuyện, giờ khắc này đứng bên trong hạm, mới thật sự cảm nhận được loại kia hùng vĩ không gian mãnh liệt chấn động. Thuyền viên bên trong có mấy người sắc mặt xám xịt, Thiên Dạ không cần hỏi cũng biết, hơn nửa chính là bọn họ lực chủ đầu hàng. Việc này ngược lại cũng khó nói là đúng hay sai, ở hẳn phải chết tuyệt cảnh dưới, vậy cũng là nhân chi thường tình. Chỉ có điều nếu Tống Tử Ninh như vậy tín nhiệm bọn họ, vậy ít nhất cũng nên đem hàng hóa phá hủy lại đầu hàng, mới nói còn nghe được. Nhưng những người này đều là Tống Tử Ninh người, Thiên Dạ cũng không tiện nhúng tay trong bọn họ bộ sự. Liền nói với Mã Văn Đống, người tự mình xử lý đi, ta nghỉ ngơi một hồi, có chuyện quan trọng tới tìm ta nữa. Mã Văn Đống thi lễ một cái, cung kính nói, công tử yên tâm, bất luận người còn hàng, ta đều sẽ xử lý tốt. Mắt thấy Thiên Dạ đẩy lùi Lâm Gia Nhĩ, Này viên hãn tướng thái độ đối với thiên giả cũng bất chi bất giác chuyển biến. Thiên giả trở lại mãnh xương sọ, ngồi khoanh chân, khiến cho anh linh điện trở về Đông Hải, liền nhắm mắt tu luyện. Trong khoảnh khắc nửa ngày quá khứ, thiên giả một vòng xong xuôi, công hành viên mãn, trong cơ thể chứa đầy nguyên lực, chỉ đợi Diệu Thiên chậm rãi đánh bóng. Hắn mở hai mắt ra, thấy Mã Văn Đống đứng mấy chục mét ở ngoài, hiện ra là có việc muốn nói, lại không dám lại đây quấy rối. Thiên giả đứng dậy, hỏi, có chuyện gì không? Mã Văn Đống xoa xoa hai tay, có vẻ cực kỳ hưng phấn, nói, lưu lại người đều an bài xong, hàng cũng tá xong. Nhưng có cái thiên đại kinh hỉ, ngài được Lâm Gia Nhĩ tỏa hạm hài cốt là trước bán đoạn, chủ pháo dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Ta đã kiểm tra, chỉ cần nối liền động lực, nó là có thể sử dụng. Thiên giả đại hỉ, thật có thể dùng, mang ta đi xem. Ở anh linh điện hạm trong bụng, nửa đoạn tòa hạm hài cốt hạc đứng trong bầy gà, nhìn xuống chu vi hài cốt chiến hạm, bao quát cái kia hai chiếc thuyền hàng. Bởi vì ở sắp sửa nã pháo thì, tòa hạm bị nhảy vọt tới được anh linh điện cắt thành hai đoạn, bởi vậy hạm thủ pháo môn là mở ra, lộ ra bên trong cái kia môn thâm hắc, bên trong lộ ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, ma huyễn chủ pháo. Loại này pháo nối hợp nhất thiết kế, thiên giả vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thiết kế ưu khuyết không nói chuyện, vẻn vẹn là bị chủ pháo nhắm vào trong nháy mắt, thiên giả cái kia phát ra từ huyết hạch nơi sâu xa hàn ý, liền có thể tưởng tượng nó uy lực nên có bao nhiêu to lớn. Ở nòng pháo trên, dấu ấn hai cái ma duệ phủ văn, trầm lục. Chính là pháo như tên. Thiên giả nhiều lần dư vị trầm lục hai chữ, một lát sau hỏi, nó có thể sử dụng sao? Bị hắn hỏi lên như vậy, Mã Văn Đống đúng là có chút lúng túng, nói, cái này. Muốn nối liền nguồn năng lượng có khả năng sử dụng, ta xưa nay chưa từng nhìn thấy uy lực lớn đến trình độ như thế này chủ pháo, cho nên muốn sử dụng, e sợ cần thiết năng lượng cũng là thiên lượng. Đại nhân ngài chiếc thuyền này, tốt thì tốt, nhưng là nguồn năng lượng. Thiên giả rõ ràng trong lòng chính mình chiến hạm tình huống. Anh linh điện phi hành cùng nhảy vọt đều dựa vào khi còn sống bản năng, lấy trái tim cung cấp năng lượng. Nếu không thì như thế khổng lồ thân hạm, căn bản không phải hiện hữu kỹ thuật có thể khởi động. Bất kể là thêm trang buồm động lực vẫn là chiến hạm động cơ, trên bản chất đều là phụ trợ động lực. Mất đi mãnh trái tim, anh linh điện coi như trang bị nhiều hơn nữa động cơ, cũng không thể nói là lực cơ động. Nguyên nhân chính là như vậy, bất luận Thanh Nguyệt vẫn là Tống Tử Ninh, đều đem hệ thống động lực cải tạo đặt ở hạm pháo sau khi. Đồng thời bởi hạm làm việc làm nhân thủ ít ỏi, thêm trang lượng lớn động cơ cùng buồm động lực hao tư to lớn, cũng không phải hiện tại có thể gồng gánh nổi, bởi vậy toàn bộ anh linh điện bên trong, động cơ số lượng liền không có bao nhiêu, cũng không có nhiên liệu dự trữ. Điểm ấy nhiên liệu, đừng nói cho Lâm Gia Nhĩ chủ pháo xung năng, chính là cung cấp một đài ma duệ chiến hạm chủ pháo, cũng ngại ít. Chương 120, trầm lục. Nhưng mà này đều là chi tiết nhỏ vấn đề, chỉ cần có pháo ở tay, nguồn năng lượng sớm muộn có thể giải quyết. Hiện tại có này cửa pháo, có thể nói anh linh điện hỏa lực vấn đề đã giải quyết non nửa. Chí ít trong tương lai trong một khoảng thời gian, không cần làm chủ pháo phát sầu. Đợi được trầm lục không thể tả sử dụng thì, khi đó thiên giả sợ là đã đang trùng kích trời vương môn hạm. Từ trầm lục hai chữ, liền có thể nhìn ra Lin Chi E dã tâm. Chỉ là người môn chủ này pháo chi phí, sợ là liền muốn chiếm đi nàng tòa hạm tổng giá trị 1/3. Nếu là ở bình thường hạm đội chiến bên trong, dựa vào tòa hạm siêu cường tính cơ động cùng hỏa lực, cùng với ma duệ độc nhất vụ ẩn năng lực, Lin Chi E tự nhiên sẽ tỏa hào quang rực rỡ. Trên thực tế, ở quá khứ 5 tháng, nàng cũng xác thực để hạm đội đế quốc chịu nhiều đau khổ. Chỉ tiếc lần này nàng vận may thực sự không được, càng là gặp gỡ anh linh điện, càng liệu không nghĩ tới anh linh điện còn bảo lưu hư không nhảy vọt này một chỗ mãnh thú khi còn sống năng lực, mà vụ ẩn một mực đối với nắm giữ chân thị chi đồng thiên giả vô hiệu. Kết quả một trận chiến bên dưới, nàng chỉ có một thân dũng mãnh, nhưng không có đất dụng võ, ôm nỗi hận bại trận, đem hơn một nửa cái hạm đội đều chôn vùi trong tay thiên giả. Lấy sức chiến đấu luận, này chi ma duệ phần trong hạm đội, Lin Chi E tòa hạm liền chiếm 2/3, còn lại mười mấy chiếc chiến hạm bình thường tính gộp lại cũng mới 1/3. Vì lẽ đó tòa hạm bị hủy, Lin Chi E tổn thất lớn đến mức tột đỉnh, qua lại trăm năm tâm huyết đều hủy hoại trong một ngày. Hận này sâu, không đội trời chung. Thiên giả đem tương lai lo lắng để qua một bên, tự mình động thủ, trợ giúp nhân viên chiến hạm thu dọn hàng hóa. Hai chiếc cao tốc thuyền hàng lên hàng rất trọng yếu, số lượng nhưng không nhiều, hơn một nửa cái khoang thuyền đều là trống rỗng. Động cơ cùng nỏ pháo đều chỉnh tề chứa ở hàng trong dương, nhưng chúng nó tính gộp lại giá trị, cũng có điều cùng một có đặc thù đánh dấu hàng hòm tương đương. Này hàng hòm, chính là Tống Tử Ninh căn cứ đế quốc phương pháp phối chế chế thành nhóm đầu tiên đặc thù hợp kim. Mã Văn Đống năng lực xác thực nổi lên, đem hết thảy đều sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng. Hai chiếc thuyền hàng lên lưu lại hơn nửa thuyền viên, trong đó thuyền trưởng cùng cao tầng hầu như tất cả đều ở lại Anh Linh Điện lên, mặt khác hắn đem chính mình lái chính cũng lưu lại, làm giám thị. Thuyền hàng thuyền viên đến Anh Linh Điện lên, trong thời gian ngắn sẽ không lại xuống thuyền, tương đương với biến tướng giam cầm. Cái này cũng là đối với bọn họ chiến trước đi theo địch trừng phạt. Tá xong hàng, từ đầu công tác chính là hóa giải ma duệ hải cốt chiến hạm. Trong đó Lin Chie tòa hạm tất nhiên là trọng yếu nhất. Bởi tòa hạm là bị Anh Linh Điện lấy trên lưng gai xương xé ra, vẫn chưa nổi lửa nổ tung, vì lẽ đó bị hao tổn không nghiêm trọng lắm. Lần này thăm dò can hệ trọng đại, Thiên Dạ tất nhiên là muốn đích thân động thủ. Mã Văn Đống xuất lĩnh ba chiếc phù không hạm nên rời đi trước, lái chính thì lại cùng đi Thiên Dạ thăm dò Sorin ra ngươi tòa hạm. Vẻn vẹn là trước nửa đoạn tòa hạm, cũng dài đạt hơn 100 mét, cao mấy chục mét, giống như một loại nhỏ pháo đài. Thiên Dạ chọn điều xem ra rộng rãi nhất đường nối, đi vào trước. Đây là Lin Chie chính mình tòa hạm, bên trong đương nhiên sẽ không có cái gì cơ quan cạm bẫy, có lợi nhất phòng thủ đương nhiên chính là Lin Chie chính mình. Cuối lối đi là cái khá là rộng rãi khoang, là trung chuyển cùng tập kết nơi. Này khoang bởi vì trực tiếp liên thông hư không, bởi vậy trải qua một cơn hạo kiếp, bên trong phương tiện cơ bản tổn hại, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn ra đại thể đường viên. Khoang có ba cái đường nối, phân biệt thông hướng về phía trước, phía trên cùng phía dưới. Thiên Dạ hơi suy nghĩ một chút, liền đi lên đi. Dựa theo bình thường bố cục, phía trên hẳn là buồng chỉ huy cùng Lin Chie sinh hoạt thường ngày khu vực. Nếu như Lin Chie có cái gì hạt nhân cơ mật, nhất định sẽ thả ở nơi đó. Hắn dọc theo cầu thang xoắn ốc hướng lên trên, đi tới thượng tầng sau lại phát hiện khoang cửa quan hệ đến gắt gao. Lái chính theo sát sau lưng Thiên Dạ, nhìn thấy này dày nặng rồi lại không hiện ra tinh xảo cửa máy, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, cướp lên một bước, thân tay sờ soạng này lộ ra bóng loáng đậm bụi cửa máy, hưng phấn nói, không sai. Cánh cửa này hẳn là dùng sảm ma thiết thép hợp kim làm. Nhìn này ánh sáng lộng lẫy, thật là không ít thêm ma thiết. Người phụ nữ kia nhưng là rơi xuống tiền vốn lớn a. Thiên Dạ đối với chất liệu trên căn bản là một chữ cũng không biết, khiêm tốn hỏi, ma thiết là cái gì? Ma thiết là ma duệ đặc hữu vật liệu, là do đặc thù phương pháp phối chế hợp kim sắt chế thành. Ở chế tạo trong quá trình, cần hấp thu lượng lớn ma khí mới có thể chế thành. Vì lẽ đó rất nhiều năng lực có hạn ma duệ mắt thấy tiền đồ vô vọng, sẽ thông qua chế tạo ma thiết đến mưu sinh. Sảm ma thiết thép hợp kim, độ cứng cùng tính dai đều sẽ tăng lên, thêm đến càng nhiều, tăng lên đến càng nhiều. Dứt lời, lái chính rút ra tiện tay đoản đao, vận dụng hết nguyên lực, ở cửa máy lên dùng sức tất cả, nhất thời phát sinh chói tai quát sát tiếng. Này một đao xuống, lại chỉ để lại một đạo nhợt nhạt trèo ngân, để Thiên Dạ cũng nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Tên này lái chính cách chiến tướng cách xa một bước, nắm giữ phối đao là đế quốc chuyên môn vì là trung thượng tầng quan quân làm ra, dùng tài thợ khéo tự không cần phải nói. Hắn toàn lực tất cả, cũng là lưu lại nửa chỉ sâu dấu ấn, này đạo cửa máy có thể so với phổ thông thép hợp kim cứng quá nhiều. Lái chính lại là vui mừng, lại là não, nói, nếu như mỗi cái cửa máy đều là đồng dạng chất liệu, này chỉ là những thứ này cửa ngài liền có thể phát bút nhỏ tay. Nữ nhân này thật là điên cuồng, có điều chỗ hỏng chính là, muốn mở cửa chỉ sợ cũng phí rất lớn công phu. Chỉ là cánh cửa này, ta phải dùng thời gian nửa ngày mới có thể tạc mặc. Ngài nhớ triệt để thăm dò nơi này, e sợ phải tốn không ít thời gian. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nói, cửa rắn chắc. Khuôn cửa có thể không hẳn, người nhường một chút. Lái chính lui qua một bên, Thiên Dạ lấy tay đỡ cửa, hai chân đạp ổn, bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, toàn thân phát lực. Ầm một tiếng, tựa hồ toàn bộ tòa hạm đều quơ quơ, Thiên Dạ dưới chân đường nối sàn nhà thật sâu vặn vẹo lún xuống, chu vi vách khoang cũng tất cả nứt ra. Đạo kia cửa máy kể cả toàn bộ khuôn cửa, lại bị Thiên Dạ xé xuống. Cong một tiếng, Thiên Dạ đem cửa máy bỏ trên mặt đất. Hoạt động một chút thân thể, như không có chuyện gì xảy ra mà nói, mở ra, chúng ta tiếp tục đi. Lái chính trợn to hai mắt ở một bên đứng, ngây người như phỗng, Mãi đến tận Thiên Dạ đi mau đến cuối lối đi, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy phía sau theo đoàn người đồng dạng mỗi người trợn mắt ngoác mồm, liền giống lên một tiếng, đều tự nhiên đờ ra làm gì. Các ngươi coi như chưa từng xem, lẽ nào cũng chưa từng nghe nói Thiên Dạ đại nhân thần uy sao? Một đám không từng va chạm xã hội đồ vật. Đoàn người duy duy nhạ nhạ, nhưng trong lòng ở xem thường, ngươi vừa nãy không cũng là một bộ nán lại qua dạng. Đương nhiên lời này trong lòng nghĩ nhớ có thể, nói đúng không có thể nói. Dọc theo đường đi liên tục đi qua mấy khoang, nhìn bên trong phương tiện công năng, phân biệt là quan quân trả hiết khu, phòng trực, tham mưu tác chiến thất, phòng họp, tình báo thất vân vân. Bên trong khoang đại thể một mảnh ngổn ngang, các loại văn kiện vứt đến đầy đất đều là, hiển nhiên tất cả mọi người đang bận thoát thân, đã không để ý tới thu dọn đồ đạc. Lái chính đúng là tỉ mỉ, đem trên mặt đất tán loạn văn kiện toàn bộ nhặt lên, giao cho người phía sau cầm, đối với Thiên Dạ nói, đại nhân, Lin Chie tuy là phó công tước, nhưng xuất thân danh môn, thiên phú cũng không đến phần cuối, lại là chiến tuyến sặc sỡ, bởi vậy ở Ma Duệ bên trong địa vị không thua kém công tước. Những văn kiện này đế quốc bình thường là không nhìn thấy, bên trong nói không chắc sẽ có cái đó bí mật. Ta trước tiên đem chúng nó thu hồi đến, từng cái kiểm nhìn, như có trọng yếu tình báo sẽ lập tức báo cùng ngài biết được. Mặt khác những văn kiện này ngài xem qua sau, còn có thể bán cho quân đế quốc bộ. Tin tưởng bọn hắn nhất định đồng ý ra cái giá cao. Thiên Dạ vô cùng tán thưởng, nói, được, liền theo lời ngươi nói làm. Ngươi kêu Hứa Đảo đúng không? Nghe nói trước đây Hoàng Tuyền từng ra một nhân vật ghê gớm, tên là Hứa Lãng. Hắn cùng ngươi có quan hệ sao? Lái chính lắc đầu, chỉ là cùng họ mà thôi. Ở đế quốc có lẽ là nhỏ họ, chưa bao giờ có thượng phẩm thế gia. Các gia tộc có lẽ mấy trăm năm trước có chút quan hệ, hiện tại đều là các qua các. Hừm, đáng tiếc, Thiên Dạ gật đầu, không có tiếp tục. Cuối lối đi là dẫn tới thượng tầng cầu thang, mép trên thang lầu đi, Thiên Dạ phát hiện cửa máy vẫn chưa đóng. Nhớ là người phía dưới nóng ruột hướng lên trên thoát thân, đã không để ý tới đóng cửa loại chuyện nhỏ này. Mặt trên một tầng chính là toàn bộ chiến hạm chỉ huy phòng khách. Phòng khách cực kỳ hùng vĩ, khoang phía trước cửa sổ là thành hàng khống chế thiết bị, phía sau là một đài cao, mặt trên bày ra một Lin Chie bảo tọa. Ở bình thường chiến đấu bên trong, nàng chính là ở đây chỉ huy toàn bộ hạm đội chiến đấu. Thiên Dạ nhảy lên một cái, leo lên Lin Chie bảo tọa. Toàn bộ bảo tọa hiển lộ hết xa hoa, trên tay vịn điêu khắc tinh mỹ hoa văn, chỗ ngồi rộng lớn mà dễ chịu, bằng da mềm mại, không biết là lấy cái gì hung thú làm bằng da thành. Chỗ ngồi trước là đài điều khiển, có điều loại này Ma Duệ chiến hạm, mặt trên thiết bị Thiên Dạ tất nhiên là một chữ cũng không biết, nhìn cũng không biết công dụng. Giờ khắc này toàn hạm hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy thiết bị đều mất đi nguồn cung cấp năng lượng, không cách nào khởi động. Có điều dù cho không ai biết những thiết bị này là làm được việc gì, cũng có thể đem chúng nó tháo ra giá cao bán cho đế quốc. Quân bộ những người kia, nói vậy sẽ vì một chiếc đến từ công tước cấp tòa hạm khống chế thiết bị phát điên, bất luận xài bao nhiêu tiền đều sẽ không tiếc. Thiên Dạ thử nghiệm ngồi vào Lin Chie ghế ngồi, nơi này tầm nhìn rất tốt, xuyên thấu qua cao cao cửa sổ mạn tàu, phía trước liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đồng thời còn có thể nhìn xuống toàn bộ chỉ huy phòng khách, đem mọi người biểu hiện thu hết đáy mắt. Hướng về này ghế ngồi ngồi xuống, kẻ bề trên cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Phía dưới trong đám người có người nhỏ giọng thầm thì, hắn đây chính là đại nghịch bất đạo a. Người kia âm thanh tuy nhẹ, lái chính Hứa Đào nhưng nghe vào trong tai, mạnh mẽ lườm hắn một cái, giảm thấp thanh âm nói nhăng gì đó. Thiên Dạ đại nhân đã sớm cùng đế quốc không có quan hệ, đại nhân chính là mình làm hoàng đế, cũng không có cái gì. Ngươi đừng quên, nơi này là nơi trung lập, không phải đế quốc cương vực, lại nói lung tung, không có ai cứu được ngươi. Người kia dùng mình, nhìn lén hướng Thiên Dạ nhìn tới, thấy hắn làm như không có nghe thấy, lúc này mới thoáng yên tâm. Thiên Dạ kỳ thực đã sớm nghe được, nhưng chỉ làm không biết. Những người này là Tống Tử Ninh thuộc hạ, coi như trung tâm, cũng chỉ là đối với Tống Tử Ninh một người. Tống Tử Ninh cùng hắn là qua mệnh giao tình, phía dưới những người này không phải là. Lin Chie bảo tọa sau có một cánh cửa, mở ra sau khi tức là dẫn tới sinh hoạt thường ngày khu vực. Lin Chie thân là phó công tước, cái giá rất lớn, Ma Duệ lại là xưng tên trên dưới đẳng cấp xâm nghiêm, bởi vậy nhìn mảnh này sinh hoạt thường ngày khu to nhỏ, càng là chiếm đi tầng này hơn nửa. Lúc này Hứa Đào ở ngoài cửa dừng lại, nói, Thiên Dạ đại nhân, bên trong có lẽ có rất nhiều cơ mật, tại hạ không tiện biết được, ngài một người đi vào chính là. Như có yêu cầu, lại hoán ta không muộn. Thiên Dạ gật đầu, để Hứa Đào cùng mọi người lưu lại ở bên ngoài, chính mình đi vào Liên Chia tư nhân sinh hoạt thường ngày khu. Vào giờ phút này, phương xa sâu trong hư không ma duệ trên chiến hạm, Liên Chia bỗng nhiên đứng lên, thất thanh nói, gai gâu. Đi vội vàng, đã quên thu dọn đồ đạc. Chương 121, tìm hiểu bí mật. Đi vào cửa lớn, là một cái sâu thẳm mà lại rộng rãi hành lang, hai bên phân biệt là phòng họp cùng nghỉ ngơi chờ đợi khu vực. Hai người này khu vực thu thập đến không nhiễm một hạt bụi, ngay ngắn rõ ràng, nhìn dáng dấp mỗi ngày đều có người chuyên quét tước. Nơi này nhìn qua không có chỗ đặc thù gì, bất quá Thiên Dạ vẫn tỉ mỉ tìm tòi một lần, không buông tha mỗi một góc. Đây chính là ma duệ danh môn phó công tước Lâm Gia Nhĩ tòa hạm, dù cho nàng tiện tay ném một cái đồ vật, nói không chắc đều có thể bán ra cái giá tiền cao. Cuối cùng Thiên Dạ ở trong phòng họp tìm tới một ít vẫn không có xử lý xong văn kiện, bên trong ghi lại đại thể là Vĩnh Dạ trước mặt thì chính tin tức, Matthew gia tộc gần đây động thái, cùng với Lâm Gia Nhĩ tài sản sự nghiệp của chính mình tình huống cùng bộ đội điều động an bài kế hoạch. Những văn kiện này đối với thâm nhập hiểu rõ ma duệ, đặc biệt là Matthew gia tộc rất có ích lợi, nói vậy quân bộ đế quốc cùng với một ít học giả sẽ đối với này rất có hứng thú, nhưng giá trị cũng chỉ đến thế mà thôi. Chí ít lấy Thiên Dạ hiện nay trình độ, không nhìn ra bên trong ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Thiên Dạ đem những văn kiện này thu nạp được, chứa đến trong dương, chuẩn bị thăm dò xong sau lại rời ra ngoài. Cuối lối đi lại có một đạo cửa lớn, toàn thân màu xám, ẩn có ám lục lộ ra, mỗi một nơi hoa văn cũng điêu khắc đến cực sâu, cực kỳ phiền phức cùng tinh xảo, nhìn qua càng thêm hoa mỹ, nhưng cũng càng thêm dày nặng. Cửa lớn đóng thật chặt, Thiên Dạ đưa tay thử đẩy một cái, nhưng là vẫn không nhúc nhích. Hắn lại thử một quyền đánh vào trên cửa, kết quả mang đến toàn bộ khoang cũng chấn động không ngớt, nhưng là cửa lớn vẫn như cũ lù lù bất động. Hơn nữa cùng phía trước vài đạo môn hộ không giống, lần này bất kể là vách tường vẫn là khuôn cửa cũng chỉ là hơi biến dạng mà thôi, muốn từ bên cạnh đột phá, e sợ độ khó không thua gì trực tiếp phá môn. Một quyền sau đó, Thiên Dạ liền biết cánh cửa lớn này ít nhất có nửa mét dày, như vậy dày nặng cự môn không có khả năng lắm chỉ dựa vào nhân lực khai quan, tất là hữu cơ giới khởi động. Chỉ là hiện tại chiến hạm động lực hoàn toàn biến mất, cánh cửa này liền như vậy khóa chết ở chỗ này, bất luận có ra sao tinh vi cơ quan, cũng mất đi tác dụng, chính là Lâm Gia Nhĩ tự mình đến đó, nghĩ đến cũng chỉ có rắn mở một đường. Thiên Dạ hơi một suy nghĩ, đã biết chỉ có thô bạo mà tới. Hắn lùi về sau hai bước, đã là đông nhạc ở tay. Từ lúc tiến vào chiến hạm tới nay, này vẫn là hắn lần đầu vận dụng đông nhạc. Thiên Dạ hít sâu một hơi, trong phút chốc tiến vào trạng thái sôi máu, nhiên kim chi huyết ở quanh thân phun trào, khắp nơi phi diễm bốc lên, vô tận sức mạnh từ các nơi bắn ra. Thời khắc này, Thiên Dạ giống như đã hóa thân thượng cổ huyết tộc thuần huyết quý tộc, hai tay cầm kiếm, hét lớn một tiếng, chém xuống một kiếm, toàn hạm chấn động, cửa lớn theo tiếng mà mở. Cửa lớn chỗ hổng nơi xám đậm bên trong lộ ra đặc lục, tỏa ra một tầng u nhạt ánh sáng, hầu như toàn thân đều là do ma thiết đúc ra, chỉ là những này ma thiết giá trị, liền không thể so Tống Tử Ninh cái kia một cái dương hợp kim thấp. Cửa lớn bị ở giữa xé ra, có thể thấy được kết cấu bên trong, càng là cùng bốn cái nắm đấm độ lớn hợp kim trụ lấy thập tự hình cố định khóa. Nếu như không phải là bị mạnh mẽ chém ra, Thiên Dạ e sợ phải đem trên dưới phải trái vách tường cũng hủy đi mới có thể đi vào. Thiên Dạ đối với ma thiết chất liệu hết sức tò mò, đưa tay nắm chỗ hổng một góc, dùng sức một ảo, lại chỉ là làm mảnh vỡ này hơi biến hình. Thiên Dạ không khỏi lấy làm kinh hãi, phải biết lần này hắn đã là dùng không ở trong trạng thái sôi máu toàn lực, chính là nửa mét dày tấm thép cũng có thể dễ dàng xoa nắn, như ngắt mi vắt. Nhưng là mảnh vỡ này nhưng chỉ là hơi cong mà thôi. Lấy này độ cứng kế, Thiên Dạ chính là đông nhạc ở tay, toàn lực đánh chém, nói thế nào cũng phải chừng 10 kiếm mới có thể chém ra cánh cửa lớn này. Nhưng mà hiện tại nhưng là một chiêu kiếm thấy công. Thiên Dạ không cấp tiến môn, dù sao Lâm Gia Nhĩ ở lại khu bên trong hết thảy đều là vật trong túi, sớm một chút nắm vẫn là tối nay nắm không có khác biệt. Đúng là cánh cửa lớn này, đáng giá cố gắng nghiên cứu. Hắn nhiều lần hồi tưởng vừa một chém quá trình, trầm tư một lúc lâu, bỗng nhiên đưa tay, lại nắm chặt rồi đạo kia chỗ hồng. Chỉ là lần này, Thiên Dạ trên tay cháy không phải phi kim thần hy khải minh, mà là ám kim thấu hồng ngọn lửa màu đỏ ngòm. Ma thiết hôi lục khí tức cùng Thiên Dạ huyết hỏa tiếp xúc, trong khoảnh khắc như dầu ngộ ngọn lửa hừng hực, sôi trào thiêu đốt, phụt lên ra nhàn nhạt lửa xám, cùng huyết khí kịch liệt chém giết, lẫn nhau dập tắt. Chỉ là ma khí chất lượng hiển nhiên so sánh thiên dạ ám kim huyết khí chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, cứ việc tự sát thức xung kích, nhưng là nhưng như tuyết ngộ mặt trời chói chang, cấp tốc tan rã, thập phần dập tắt cũng đổi không trở về một phần ám kim huyết khí. Lần này thiên dạ chỉ dùng 8 phần 10 lực, liền đem ma thiết triệt để bẻ cong. Thiên dạ thu tay lại, lần thứ hai rơi vào trầm tư. Này vẫn là hắn ám kim huyết khí trực tiếp cùng ma khí giao chiến, kết quả nhưng là làm người khiếp sợ. Hai người dường như sinh tử đại thù, đụng vào xúc liền kịch liệt chém giết, không hề cùng tồn tại khả năng. Từ kết quả xem, hai người có thể nói tương sinh tương khắc, các nơi cực đoan, khó mà nói ai càng thêm lợi hại chút. Vừa nhìn như là thiên dạ ám kim huyết khí chiếm hết thượng phong, nhưng là dùng để chế tạo ma thiết ma khí, phẩm chất cho dù tốt cũng là có hạn, đến hầu tước cũng liền đến đội lên. Ai nghe nói qua công tước làm cho người ta đảm nhiệm cu ly, số lượng lớn chế tác ma thiết. Mà nếu như thay đổi ma nữ cấp độ kia đối thủ, ai thắng ai thua, nhưng còn khó nói. Dĩ vãng thiên dạ không có được tống thị sách cổ, dùng huyền thiên đem huyết khí tinh luyện đến ám kim trước, cũng từng cùng ma duệ từng có giao thủ, nhưng khi đó hoàn toàn chưa bao giờ gặp tương tự hiện tượng. Huyết khí cùng ma lực cùng thuộc về vĩnh dạ, lẫn nhau trong lúc đó thảo phạt hiệu quả đương nhiên phải giảm giá một chút, khi đó thiên dạ chém giết ma duệ, đều là lấy lê minh nguyên lực tấn công địch, lấy huyết khí hộ thể. Lê minh nguyên lực cùng ma khí liền như lăn dầu ngộ nước, lẫn nhau sát phạt hiệu quả còn có bổ trợ. Tu thành ám kim huyết khí, được dòng sông máu tươi truyền thừa sau đó, thiên dạ tái ngộ ma duệ, đặc biệt cùng Aiden triển chiến, tận lấy thần hy khải minh tấn công địch. Dù sao thần hy khải minh làm cao cấp nhất lê minh nguyên lực, đối với ma duệ mà nói hầu như giống như là khó giải độc dược. Aiden ăn quá thiên dạ một đòn sau, suýt chút nữa bị mất mạng tại chỗ. Mà giờ khắc này xem ra, ám kim huyết khí gặp gỡ ma khí, càng cùng thần hy khải minh hiệu quả gần như. Nói như thế, thượng cổ huyết tộc, đặc biệt thuần huyết quý tộc, cùng ma duệ quan hệ liền rất đáng giá cân nhắc. Loại sức mạnh này trên thuộc tính tương sinh tương khắc, thiên nhiên liền phân chia trận doanh, không thể nào lảng tránh. Liền như nhân tộc chủ tu lê minh nguyên lực, liền thành toàn bộ thế giới vĩnh dạ phía đối lập như thế. Thiên dạ vừa nghĩ, một bên tiện tay xoa nắn, trong nháy mắt liền đem cái kia một tảng lớn mảnh vỡ vào thành thiết cầu. Hắn hơi run run, nhìn trong tay ma khí mất hết thiết cầu, thầm kêu đáng tiếc. Mất đi ma khí, ma thiết liền đã biến thành sắt thường, mất đi giá trị. Xem này thiết cầu to nhỏ, thiên dạ này xoa một cái, chỉ ít xoa đi tới hơn vạn kim tệ. Thiên dạ đem thiết cầu bỏ xuống, đi vào Lâm Gia Nhĩ hạt nhân ở lại khu. Sau cửa sắt là một loại nhỏ thư viện, xếp đầy các thức quý hiếm điển tà. Trung ương trên bàn sách còn trồng mấy chục quyển sách, trong đó một quyển còn mở ra, hiển nhiên chiến tranh phát sinh, Lâm Gia Nhĩ chính đang nơi này đọc sách, còn chưa kịp đem sách khép lại. Ở trong thư viện đi rồi một vòng, lại đi đến liền là thư phòng. Cũng là Lâm Gia Nhĩ tư nhân nơi làm việc. Thư phòng tất nhiên là trọng yếu nhất, thiên dạ định đem các nơi xem lướt qua một lần, lại tinh tế tra xét. Sau đó nhưng là tư nhân kho vũ khí, thu gom thất, cùng với chân chính sinh hoạt thường ngày khu. Thiên dạ đối với tư nhân kho vũ khí cùng thu gom thất đều là một vùng mà qua, nơi này thu gom tuy phỉ, giá trị tuy dày, nhưng ở từng trải qua triệu tống hai phiệt thiên dạ trong mắt, nhưng cũng không đủ kinh ngạc. Nhưng là ở đi vào phòng ngủ, thiên dạ nhưng là tại chỗ choáng váng, sắc mặt trở nên dị thường quái lạ. Chương 123, thu hoạch. Thiên dạ ở Lâm Gia Nhĩ chỗ ngồi vào chỗ của mình, tiện tay kéo dài ngăn kéo, trên cao nhất ba tầng đều là chút nàng bình thường muốn dùng món đồ riêng tư, ngược lại cũng thôi, bên hông tủ ba cái ngăn kéo từng cái kéo dài, nhất thời một mảnh đặc ánh sáng màu đen ngất tản mát ra. Không sai, chính là ánh sáng màu đen, mà không phải khói, làm ngăn kéo mở ra. Cả phòng cũng trở nên tối tăm, phảng phất tức thì trong lúc đó liền tiến vào đêm đen, cho dù nắm giữ nhìn ban đêm năng lực người, ở này kỳ dị, có thể hấp thu cái khác tia sáng ma quang trước mặt, năng lực cũng không thể nào phát huy. Thế nhưng ở thiên dạ tầm nhìn chân thực bên trong, mỗi cái trong ngăn kéo cũng như cùng xếp vào một viên hắc thái dương, ánh sáng như đâm vào hắn hai mắt đau nhức. Lấy thiên dạ kiến thức, giờ khắc này cũng không nhịn được hút ngụm khí lạnh. Ma hệ sử dụng nguyên lực hắc ám, tu luyện tới nhất định giai đoạn liền có thể ở ngoài hiện ra dị tượng, ở chủng tộc khác xem ra chính là một mảnh mông khói đen, nguyên lực càng thâm hậu, khói đen liền càng nhiều càng dày đặc. Này ở dã chiến bên trong, cũng là ma duệ thiên nhiên bảo vệ. Như Aiden bực này thiên tài, nguyên lực vận chuyển thì cũng là khói đen tràn ngập. Mà khi tu luyện càng gần hơn một bước, khói liền đã biến thành ánh sáng, loại này đặc thù hắc quang. Chỉ có tu luyện tới công tước cấp ma duệ khác mới sẽ có bực này dị tượng. Có người nói là ma duệ đại nhân vật đang lâm chiến trường, thậm chí toàn bộ chiến trường đều sẽ trở nên tối tăm. Trong truyền thuyết, đã từng Thánh Sơn tuyệt đỉnh vị trí tôn kia ra tay, bên trong đất trời như bay lên một vòng hắc thái dương, thế giới tối tăm. Thiên dạ chỉ là ở quân bộ lịch sử trong tài liệu từng thấy ghi chép, còn chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy như vậy vĩ tích. Lấy thực lực của hắn địa vị, cũng không thể nào tham dự trình độ đó chiến tranh. Cho dù mạnh như Lâm Gia Nhĩ, giờ khắc này cũng bất quá là hơi tỏa ra hắc quang, này vẫn là toàn lực ứng phó, còn xa mới tới khiến thiên địa tối tăm trình độ. Thế nhưng trong ngăn kéo tỏa ra ánh sáng màu đen, nhưng mạnh đến nỗi đâm nhói hai mắt, điều này hiển nhiên không phải công tước cấp ma duệ khác có thể làm được, hơn nửa xuất từ thân vương cấp đại nhân vật. Thiên giả vốn định vận chuyển thần hy khải minh, thế nhưng hắc quang dưới sự kích thích, ám kim huyết khí như bị làm tức giận, đột nhiên sôi trào, huyết hạch mạnh mẽ nhịp đập, nhiên kim chi huyết khắp nơi thiêu đốt, khiến cho thiên giả quanh thân cũng dấy lên một tầng màu vàng huyết diễm, đem hắc quang che ở bên ngoài cơ thể. Bình tệ ma quang, ám kim huyết khí nhưng không bỏ qua, phun ra mấy đạo huyết diễm, phân biệt bắn về phía ma quang đầu nguồn. Thiên giả nhất thời cả kinh, trong ngăn kéo rõ ràng chính là bảo vật, này nếu như bị huyết diễm phá hủy, vậy còn đạt được. Hắn vội vàng kiềm chế huyết khí, đem huyết diễm rút về, sau đó chậm rãi bình phục huyết hạch nhịp đập. Huyết diễm tuy bị kiềm chế, thế nhưng ma quang cũng bị kích phát, từ ba cái trong ngăn kéo bắn ra ba đám ma quang, trên không trung hòa làm một thể, mơ hồ hóa thành một vòng loại nhỏ hắc thái dương, chậm rãi xoay chuyển. Xem ra giống như ám kim huyết khí, ma quang tựa hồ cũng có linh tính, cũng không bình thường vật chết. Thiên dạ khẽ cau mày, nhất thời không biết nên xử lý như thế nào thời khắc, cái kia luân ma quang bỗng nhiên khẽ run lên, bắn ra một tia nhỏ như sợi tóc ánh sáng, phá không mà đi. Sau đó ma quang tản đi, lại phân biệt trở lại ba cái trong ngăn kéo. Thiên dạ ngẩn ra, thầm kêu không tốt, vừa mới ma quang rõ ràng là đem một vài tin tức lan truyền ra ngoài, không biết truyền tống cái gì, cũng không biết truyền cho ai. Bất quá điều này cũng không phải đại sự gì, có anh linh điện ở tay, thiên dạ bất cứ lúc nào có thể trở về đến Bắc Lục, vùng đất kia hoàn cảnh đặc thù, cho dù là đại quân thiên vương cũng khó có thể tra xét. Năm đó chỉ cực vương tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng là thủ đoạn thông thiên, bằng không hoàng đế cũng sẽ không như gặp đại địch, coi hắn vì đế vị to lớn nhất uy hiếp. Thiên dạ ở đây đương nhiên sẽ không ở lâu, mấy người, chờ hàng hóa sắp xếp xong xuôi, nhiều nhất còn có nửa ngày công phu, sẽ rời đi. Đến thời điểm mênh mông hư không, lại đến nơi nào tìm hắn đi. Anh Linh Điện lấy tự mãnh hải cốt, một điểm lợi lớn chính là rất nhiều dò xét chiến hạm thủ đoạn đối với nó hoàn toàn không có tác dụng. Muốn bắt được thiên dạ, nhưng không phải như vậy dễ dàng. Giờ khắc này huyết khí ma quang từng người bình phục, thiên dạ mới có cơ hội nhìn kỹ trong ngăn kéo sự vật. Ba cái trong ngăn kéo cũng xếp vào giày đặc lót hộp, liền dường như thành thực mảnh gỗ, chỉ là ở trung ương đào đi một khối, khảm khối ngay ngắn chỉnh tề hắc thủy tinh. Thủy tinh trung tâm cháy một nhỏ đoàn ngọn lửa màu đen, ma quang tức là từ nơi này phát sinh. Thiên dạ muốn đưa tay đi lấy, bất quá sắp tiếp cận, đầu ngón tay liền truyền đến mơ hồ đâm nhói, có bị thiêu đốt cảm giác. Nếu như thật sự cầm lấy đến, e sợ cũng bị tổn thương. Này vẫn là thiên dạ, nếu là thay đổi người bình thường, e sợ bị ma quang chiếu thời gian dài như vậy, da thịt đều phải bị đốt cháy khét. Nhìn như vậy đến, ba người kia ngăn kéo có thể hoàn toàn ngăn cách ma quang, e sợ cũng không phải vật phàm. Thiên dạ đem ngăn kéo khép lại, suy nghĩ một chút, thẳng thắn đem toàn bộ bên hông tủ cũng dỡ xuống, thu vào Andorra không gian. Này ba khối tinh thể nhìn như là thủy tinh, nhưng thiên dạ nhận biết bên trong lại cùng tầm thường thủy tinh không giống nhau, từ nguyên lực phản xạ đến xem, trái lại càng như là một loại nào đó kim loại. Chỉ là ma quang thực sự quá mạnh, chất liệu đã sớm phát sinh ra biến hóa, hiện tại không biết đã biến thành món đồ gì. Nhưng bất luận là làm bằng vật liệu gì, này ba khối đồ vật cũng giá trị liên thành, đây là khẳng định, cũng không biết Lâm Gia Nhĩ dùng thủ đoạn gì mới lấy được tay. Có thể tưởng tượng, chúng nó một khi ở Vĩnh Dạ xuất hiện, sẽ khiến cho bao lớn náo động. Đến đây, Lâm Gia Nhĩ tỏa hạm đã không có bí mật, từ lâu dài xem, Thu hoạch lớn nhất không gì bằng quyển sổ kia cùng bên trong các loại chứng từ. Thế nhưng ở trước mắt, càng có giá trị, cũng càng dễ dàng ra tay. Tự nhiên là nàng tư nhân trong kho vũ khí trang bị võ cụ. Bên trong có hơn 10 bộ đủ loại kiểu dáng chiến giáp, cùng với mấy chục kiện không giống loại súng nguyên lực, đều có thể ở chợ đêm bán cái giá tiền cao, căn bản không lo ra tay. Mặt khác, nàng tư nhân thu gom bên trong mấy trăm kiện đồ cất giữ, cũng không thiếu tinh phẩm. Có thể nói trải qua trận chiến này, Lâm Gia Nhĩ chí ít một nửa dòng dõi đã rơi xuống thiên dạ trong tay. Như nàng như vậy mới lên cấp công tước, lúc nào cũng ở các nơi chinh chiến, tuyệt đại đa số thời gian đều sẽ chờ ở tòa hạm bên trong. Còn pháo đài xào huyệt, trái lại ít có trở lại. Hết thảy tức dùng đồ vật, đều sẽ đặt ở tòa hạm trên. Trải qua này chiến dịch, thiên dạ có thể nói quá độ rất phát, chỉ riêng lấy dòng dõi mà nói, đã không thể so nắm giữ Ninh Viễn Trùng công tống tử Ninh chênh lệch. Chiến tranh quả nhiên là phất nhanh con đường duy nhất. Chỉ có điều siêu lược sau đó, thiên dạ cũng biết cùng Lâm Gia Nhĩ cửu hận đã sớm vượt qua không chết không thôi trình độ, còn đến trình độ nào, e sợ chỉ có Lâm Gia Nhĩ trong lòng mình rõ ràng. Từ sinh hoạt thường ngày khu đi ra sau, Hứa Đào vẫn cứ chờ ở cửa, đứng nghiêm, cung kính đến cẩn thận tỉ mỉ. Các người có thể đi vào, cẩn thận lục soát một chút, nhưng phải cẩn thận, thật nhiều đồ vật ta cũng không biết công dụng. Đại nhân yên tâm, ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm, mỗi dạng đồ vật cũng đăng ký tạo sách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.